Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290, chém giết. Xì xì, trầm thấp âm thanh vang lên. Trường thương đồng dạng xuyên qua cự đại Wolverine miệng, trực tiếp từ sau gáy vị trí bắn ra, mạnh mẽ đinh ở một bên trên vách đá. Bất chợt tới từ không ngừng rung động, cự trường rốt cục vẫn là rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Chỉ có điều, đang rơi xuống trong nháy mắt, cự trường nhưng là trực tiếp sụp đổ. Này nhìn như uy lực to lớn móng vuốt, dĩ nhiên nhẹ nhàng xuyên thấu Tiêu Nhiên thân thể, trực tiếp oanh trên mặt đất. Chợt, tiêu tan, phá, cự đại Wolverine trên thân cũng đã che kín vết nứt. Ở Tiêu Nhiên tiếng quát bên trong, trong nháy mắt sụp đổ. Điều này sao khả năng? Tổ Vân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này Wolverine mặc dù chỉ là vật hư ảo, nhưng bên trong thú hồn nhưng là chân thực lưu giữ ở. Hơn nữa cũng thật là nắm giữ linh trí. Tu vi tuy nhiên kém hắn trên hạng nhất, nhưng coi như là chính hắn cũng không dám theo Wolverine va chạm, bằng không nhất định chịu thiệt. Chỉ là hiện ở không có thời gian cho hắn kinh ngạc. Tiêu Nhiên trong tay này thanh sắc bén cực kỳ trường thương lại bị hắn ném ra ngoài. Giờ khắc này Tiêu Nhiên tay không tấc sắt, đúng là hắn đi tới chém giết Tiêu Nhiên cơ hội thật tốt. Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Nhiên cảm giác được phía sau lần thứ hai truyền đến một trận kịch liệt kinh phong. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Nhiên bỗng nhiên xoay người đấm lại oanh ra ngoài. Lần này, Tiêu Nhiên không có một chút nào lưu thủ, không chỉ có trong cơ thể pháp lực toàn bộ thôi thúc đứng lên, liền ngay cả đan điền thời gian ở trong thiên địa lực lượng cũng bị Tiêu Nhiên điều động. Chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên tay phải bị bao khỏa ở một tầng màu sắc sặc sỡ ánh sáng, mạnh mẽ oanh ở một đạo cự đại kiếm mang bên trên. Kiếm mang này chính là Tổ Vân đánh lén Tiêu Nhiên phát ra. Tiêu Nhiên quyền đầu vừa vặn oanh ở đạo kiếm mang này phía dưới. Tuy nhiên kiếm mang nhìn như sắc bén cực kỳ, nhưng ở Tiêu Nhiên cú đấm này phía dưới, nhưng là toàn bộ tứ phân ngũ liệt, trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà đây chỉ là Tổ Vân triển khai một cái chướng nhãn pháp thôi. Ở kiếm mang bị oanh nát đồng thời, một đạo hàn mang qua là trong nháy mắt đâm ra, đến thẳng Tiêu Nhiên mi tâm. Lần này nếu là vững chắc, cho dù là hiển thánh cao thủ, cũng là trong nháy mắt thân tử. Hừ, tiếng hừ lạnh bên trong, Tiêu Nhiên để trống trên tay trái đồng dạng thêm ra một cái tối trường kiếm màu xanh. Trường kiếm khỏa hẹp một luồng màu xanh nhạt kiếm ý, chớp mắt đã tới, trực tiếp cùng đạo kiếm quang kia chạm cùng nhau. Đinh, thanh thúy thanh bên trong, này đạo đánh lén hướng về Tiêu Nhiên hàn mang bị đánh lệch ra, từ Tiêu Nhiên gò má một bên xẹt qua, cơ hồ là ma sát lấy Tiêu Nhiên đầu khôi xẹt qua qua. Nếu như Tiêu Nhiên phản ứng lại hơi hơi chậm hơn như vậy một điểm, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tổ Vân vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt sát ý tăng vọt, cũng không thu hồi công kích, trực tiếp khống chế lấy trường kiếm trong tay hướng về Tiêu Nhiên cái cổ cắt ngang quá khứ. Chút nào là dự định muốn trực tiếp đem Tiêu Nhiên kể cả khôi giáp cho đồng thời cắt ra. Tổ Vân trường kiếm trong tay là thất phẩm linh binh, Tiêu Nhiên trên thân thanh ti giáp tuy nhiên đạt đến lục phẩm đỉnh phong, nhưng nếu là thật cứng kháng, Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ nắm chắc có thể chống đỡ thất phẩm linh binh cắt chém. Tiêu Nhiên cũng không đánh cuộc được, vạn nhất thật bị tách ra, này chuyện cười liền mở lớn. Sở hữu cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên lần thứ hai thiêu kiếm hướng lên trên, lại một lần đem đâm tới công kích cho lấy ra qua. Nhưng mà Tổ Vân lần này tự hồ là hạ xuống quyết định muốn dính lấy Tiêu Nhiên không tha. Mỗi khi công kích bị Tiêu Nhiên ngăn trở mở, liền lập tức tiếp theo công kích Tiêu Nhiên, căn bản không cho Tiêu Nhiên thoát thân thời cơ. Một bên, hơn 10 cái nguyên bản liền mắt nhìn chằm chằm mọi người rốt cục tóm lại cơ hội này. Dù muốn hay không liền nhào lên, từng cái hầu như đem chính mình ép đáy hòm tuyệt chiêu liền sử xuất tới. Lóa mắt kiếm mang, cự đại cứng rắn, thậm chí còn có trường kích biến thành pháp lực ở trong tiếng ầm ầm hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở hạ xuống. Một bên Chu Thanh kinh hãi, biết không có thể lại tiếp tục xem cuộc vui, lập tức xông lên. Hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào này bán thần cảnh Tổ Vân. Con kiến hôi lưu giữ ở, cũng dám mưu toan công kích ta. Cút, Tổ Vân kiếm lông mày dựng thẳng. Trong tiếng quát khẽ, bỗng nhiên nhất trưởng hướng về Chu Thanh bên kia đánh ra qua. Ầm ầm ầm trong tiếng, Chu Thanh thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mặc dù không có chịu đến thương thế quá nặng, nhưng căn bản ngay cả tiếp cận Tổ Vân cũng không làm được. Càng khỏi nói giúp Tiêu Nhiên trì hoãn một hồi Tổ Vân. Tiêu Nhiên một mực chờ đợi chờ một bước ngoặt. Giờ khắc này Chu Thanh chặn ngang một cương vị nhưng là cho Tiêu Nhiên một bước ngoặt. Cứ việc Tổ Vân cũng không có phân bao nhiêu tâm thần. Nhưng công kích chung quy là chậm một tia. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tiêu Nhiên cả người hỏa diễm tăng mạnh. Cả người dĩ nhiên trực tiếp nghiêng người mà lên. Trường kiếm trong tay bay thẳng đến Tổ Vân cánh tay chém xuống qua. Hừ, muốn chết. Tổ Vân ánh mắt phát lạnh. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên chém ngang quá khứ. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên căn bản nhìn cũng không nhìn chặt đi xuống cái này đạo công kích. Vẫn cứ quyết chí tiến lên hướng về Tổ Vân trùng quá khứ. Đã người muốn chết, thì nên trách không được ta. Tổ Vân khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Trường kiếm hóa thành tàn ảnh, mạnh mẽ chém ở Tiêu Nhiên trên bả vai. Đùng, thanh âm trầm thấp vang lên. Trường kiếm chuẩn xác không có sai sót chém ở Tiêu Nhiên trên bả vai. Đầu tiên là phá tan tăng vọt tâm diễm, sau đó chạm ở thanh ti giáp bên trên. Vừa nghĩ thuận buồm xuôi gió thất phẩm linh binh, giờ khắc này chạm ở Tiêu Nhiên thanh ti giáp bên trên. Cũng chỉ là chém ra một đạo bạch ngấn. Nếu như nhìn kỹ, cũng là chỉ là cắt đứt một chút thôi. Khoảng cách xuyên thấu thanh ti giáp cũng còn có chút chênh lệch. Muốn đem Tiêu Nhiên chém xiên thành hai đoạn, vốn là chuyện không có khả năng. Trên thực tế Tiêu Nhiên tiếng lòng cũng ở căng thẳng. Tuy nhiên trong lòng biết rõ thất phẩm linh binh không nhất định có thể chém tan thanh ti giáp. Nhưng hiện tại chính thức toàn lực chắc thí, mới chính thức là yên tâm lại. Mà lúc này, Tiêu Nhiên cũng đã đi tới khoảng cách Tổ Vân bất quá 2 mét vị trí. Trong cơ thể pháp lực không còn chút nào nữa trở ngại. Đan điền tiểu thế giới bên trong, từng sợi màu sắc sặc sỡ thiên địa lực lượng bị điều đi ra. Hỗn hợp ở Tiêu Nhiên pháp lực bên trong, trực tiếp tác dụng ở thanh phong kiếm bên trên, chợt mạnh mẽ chém xuống qua. Ngươi, Tổ Vân nhãn chửi chừng lớn. Tình cảnh này là hắn không có dự liệu được. Trường kiếm trong tay muốn thu hồi ngăn cản là không kịp. Trong lúc vội vã không thể làm gì khác hơn là bỗng nhiên nâng lên cánh tay trái hướng về Tiêu Nhiên. Bổ ra thanh phong kiếm ngăn cản qua. Xì xì, thanh thúy thanh bên trong. Thanh phong kiếm giống như gọt đậu hũ giống như vậy. Trực tiếp phá tan Tổ Vân hộ thể chân khí. Không chỉ có như vậy. Còn trực tiếp đem Tổ Vân cánh tay trái từ vị trí trung tâm cho giai đoạn. Một đoạn cụt tay trong nháy mắt rủ xuống rơi trên mặt đất. Máu tươi thậm chí còn chưa kịp dâng trào. Trường kiếm đã là mạnh mẽ chạm như Tổ Vân bên hông. Mãi cho đến cả thanh kiếm hoàn toàn cắt vào trong đó. Mới gặp phải trở ngại dừng lại. Đó là Tổ Vân lợi dụng chất phác pháp lực đến ngăn cản Tiêu Nhiên công kích. Vô thanh vô tức. Một tia tâm diễm thuận theo thanh phong kiếm dâng lên qua. Trong nháy mắt bạo phát dưới. Này cản trở pháp lực dường như gặp phải khắc tinh. Trong nháy mắt sụp đổ. A, sao vậy hội? Tổ Vân nhãn chửi chừng lớn. Thân thể nhưng là chậm rãi ngã xuống. Lại là một đạo kiếm khí chém tới. Trực tiếp rót vào Tổ Vân mi tâm. Xác nhận đem sinh cơ triệt để chặt đứt sau. Tiêu Nhiên lại bỗng nhiên xoay người hướng về phía sau quét ngang một kiếm. Dài 10 trượng, bao quát một trượng cự đại kiếm mang bỗng nhiên vẽ ra một nửa hình tròn. Đem những võ giả kia toàn bộ bước lui. Phản ứng không kịp nữa. Càng là trực tiếp bị lưng mỏi giai đoạn. Chỉ này nhất kích, thú thần tông lại ngã xuống hai cái. Ở đây chỉ còn dư lại 9 cái sắc mặt trắng bệch nhìn ngã trên mặt đất Tổ Vân. Ở trong mắt bọn họ vô cùng mạnh mẽ Tổ Vân, dĩ nhiên bại, hơn nữa còn bị Tiêu Nhiên chém giết.